Chương 769, thảo luận cảm ngộ. Dừng lại ở chót miệng phương án tác chiến giống như một chương giấy vụn, chiến trường cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, chúng ta chỉ cần làm xong dự tính xấu nhất là được. Đã từng có bởi vì bị đàn kỵ đột nhập đại bản doanh mà đưa tới chiến tranh thất bại u lì của Mỹ, đối với cái này phương đỉ hệ nở tương đương mẫn cảm. Ban đầu tể tướng G.M.B.S. Sinh Phu Nạ Sơ Mô Lẹ, cũng là một vị trí giả, có thể cũng là bởi vì một sai lầm, đưa đến mình bại vong. U Lì Cùn Mì không phải trả lời ý kiến, chiếm được những người còn lại một đám tán thành. Chỉ là, trong đó cũng có một ngoại ý muốn loại này lo lắng, không có ý nghĩa mới gia nhập, cái này không thế nào ngậm có cảm tình thanh âm trầm thấp, là đến từ rời xa lì hệ bở bạ giờ đối diện chính là cái kia nổi đồng bền giữa không trung tự tại thư cờ giống như một người một dạng lớn hình tròn trong hiện lên một cái sao năm cánh, mà ở trong lúc này, thì là một người giống là nửa khép con mắt một dạng văn chương. Chỉ cần có ta ở đây chỗ, vô luận hình thái thường quy, còn không chắc phong vân, đều có thể dường như bản thạch giống nhau ứng đối như thường. Đệ cả dạ bị ạ lì hệ bờ bạ giờ lớn tiếng dày đối với mình sở tôn kính ủ lì cùm mỹ đích thực ý tưởng đưa ra dị luận, cũng bày ra cái loại này tư thái vô lý giả. Cư nhiên ở hai vị các trước mặt, làm ra như vậy khoe khoang tựa như nói, ngươi cái này kẻ vô lễ, chắc là lúc trước đối với đại nhân làm ra như vậy nói ngươi đi ngươi ngay cả ngự tiền hội nghị ý nghĩa cũng không biết cái này một điểm lễ pháp đều không hiểu, bùng ngư hô mà một, tự tại thư cờ tiêu thất, mà ở bậc thang rộng rãi mặt khác, đồng dạng nhan sắc kia sáng sóng gợn lại chậm rãi khuyết trương tàng ra. Lập tức, ở khiến người sản sinh nguyện nhược thủy mặt vậy ảo giác sàn nhà, miểu miểu lại để cả dạ bì ạ tựa đầu hiện ra. Hắn có chút nào không ánh sáng miếng vậy. Bên ngoài còn ban bác quấn vòng quanh giống như rong, này nhỏ dài lớn ngư tướng đầu cho không thành liêm đao hình. Chút nào vô tình cảm trong mắt, chỉ có ánh mắt tiêu điểm chỗ. Tham như ạ bị tờ hóc dở vờ dệ ạ sờ nỉnh bèn vẹ eo đại nhân, tướng quân thiên biến cờ dệ xỉ ạ đại nhân. Đối với ta hành vi vô lễ, ta ở chỗ này tới sâu sắc cái náy xin các ngươi cần phải khoan thứ ta hắn như thế hướng về phía phương hai người bày tỏ ấy náy. Nhưng là loại này hành vi tựa hồ vẹn vẹn chỉ là bởi vì lúc trước bị mắng không biết lễ pháp. Nghe được tương so với trước kia không có chút nào tình cảm ngữ điệu, chứng kiến cùng với cực kỳ không phải tự nhiên động tác mang đến đùa cợt đứng xem một bên nhất là có thể lý giải, lì hệ bở bạ giờ không khỏi tức giận dùng sức nắm chặt song quyền. Người cao y tên na y một vừa hai phải đi, lì hệ bở bạ giờ. Người lẽ nào đã quên đây là ngự tiền hội nghị sao đứng ở một bên? Vẫn là con cái kia dài rộng áo tắm tiểu hải tử, cổ nịch cúc bì nhĩ tác nhân cuống quýt ngăn trở bọn họ gần triển khai một vòng khắc khẩu mắng nhau. Mà đệ cả dạ bì ạ bên kia, thì đồng dạng bế hình cá miệng trầm mặc đến, sàn nhà mặt ngoài có thể chứng kiến sùng sục cừ ngực bước lên bọc biển. Đánh vỡ loại này hiểm ác đáng sợ không khí người, là lợi cho nhất phương vương tọa chắc. Nếu đệ cả dạ bì ạ đã nói xin lỗi, mọi người cũng sẽ không nếu đối với điểm ấy tính toán chi ly. Ngươi chúng ta đối với phân phối nhiệm vụ thảo luận, ta cũng sẽ không có cái gì không phải cao hứng địa phương. Nhưng là, ngàn vạn lần không nên ở sắc lệnh tiến hành thời điểm, có cái gì không hòa hài nhân tố. Tuy là thanh âm rất nhẹ, thế nhưng ngữ điệu lại hết sức mạnh mẽ, nội dung cũng đáng giá nghĩ lại. Đệ cả dạ bỉ ạ là hắn duy nhất lưu biết do ngự mệnh bản mặt cờ thành viên, bởi vì hắn lạnh lùng cơ hồ không có bất kỳ cảm tình gì sắc thái mê. Cùng với vô luận bất luận cái gì tình trạng đều sẽ thủy chung quán triệt lấy khách quan lại hợp lý đối đãi sự vật, cũng làm ra chính xác phán đoán hắn công chính tính cách, là làm thời gian chiến tranh tổng tư lệnh nhất tốt nhân tuyển. Phải, ta nhất định coi đây là giới. Đệ cả dạ bỉ ạ nói như thế xong, liền hướng về sàn nhà chìm hình cá thân thể, làm sóng gợn hoàn toàn sau khi biến mất, so với trước kia nhỏ hơn tự tại pháp, lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này tựa hồ chính là hắn tiếp thu dạy dỗ chứng minh. Bèn vẹ thì chẳng biết tại sao lộ ra nho nhỏ, khiến người hoa mắt nụ cười, cứ như vậy nhìn chung quanh bốn phía. Như vậy, nếu hiện tại bầu không khí từng bước đã trở về, chúng ta cứ tiếp tục tận tình thảo luận đi. Mọi người cùng nhau đáp lại thanh âm, ở tự bếp các bên trong vang lên. Đem thảo luận tác chiến công việc giao cho đám này có phong phú kinh nghiệm tác chiến en chỗ nhóm, chặt từ vương tọa bay lên trời. Ly khai cái này tràn đầy huyên náo và tiếng nghị luận hội trường. Còn có một người, đang chờ hắn đây ở cứ điểm mặt khác một chỗ, một cô thiếu nữ đang mang theo vẻ mặt mê mang nhìn phương tinh không. Nàng chính là bị chặt bắt được tay, sau đó nhốt lại xà nạ. Bị bắt đến cái này trong yếu tắc tới nàng, lại không thấy bị giam vào cái gì hắc ám ô vương nhà tù, cũng không có bị sợi dây hoặc là khóa cụ trói buộc. Nàng hiện tại chỉ là một người đứng ở nơi này làm bằng đá trong sân thượng. Ăn mặc hơi mỏng quần áo ngủ dáng vẻ phi thường động lòng người, một chút cũng không có tù phu thảm đạm cảm giác. Mặt biểu tình, cũng vô cùng chấn định. Chỉ là, nhận việc thật mà nói, đây hoàn toàn là một cái giam cầm tình trạng. Nàng có thể tự do hành động khu vực, cũng chỉ có bao hàm cái này sân phơi ở bên trong, một gian căn phòng rất lớn mà thôi. Hợp với xa hoa lều vải giường lớn, một bộ đầy đủ cái bàn, so với thân thể nàng còn lớn hơn bàn trang điểm, còn có phòng tắm, vệ đúc cờ, ngay cả tường đều trang sức cổ xưa thảm treo tường cùng vũ cụ vân vân. Bên người những chuyện nhỏ nhặt kia, cũng là từ nàng quen thuộc người kia chiếu cố. Tiểu Hắc, cũng chính là nãi nạ hệ tơ mạn đi vi nẹ sạ lẹ tám sát quan trịt lệ hốc đặt nẹt chờ nổ bộ. Đương nhiên, hiện tại nàng sử dụng cũng không phải là ở thiên đạo trong cung hắc miêu hình thái, mà là chân tránh cờ dìm sần lột nhân loại hình thái. Chỉ là, tuy là tạm biệt thời điểm đã từng cảm thấy quá vui sướng, mà khi đối với Phương Thành vì câu thúc mình hung thủ thời điểm, phần này vui sướng biến thành phiền muộn. Gian phòng này vật phẩm cùng đãi ngộ đều phi thường chỉnh tề, bởi vì nguyên bổn chính là chặt chuẩn bị cho chính mình ngoại thất, thế nhưng lúc này cũng đã là nghiễm nhiên lao ngục. Nếu như có thể an ổn tiếp thu tù phạm thân phận ở chỗ này quá khứ, tâm tình cũng sẽ không hư như vậy chứ. Đương nhiên, xã nạ tâm tình hiện tại rất xấu không chỉ là bởi vì bây giờ bị nhốt ở chờ đầy cờ dìm sấn đô địch nhân căn cứ địa bên trong sở cảm nhận được cảm giác nguy cơ, không chỉ là bởi vì bị hạn chế hành động tự do giam giữ ở chật hẹp trong khu vực sở cảm nhận được bế tắc cảm giác, không chỉ là bởi vì chắc một câu nói đơn giản liền thỏa hiệp chính mình mà rơi vào loại này cha nở dê tha y sở cảm nhận được cảm giác nhục nhã. So với những thứ này đến, đối với chỉ có thể bảo trì loại này bị giam cầm thân phận chính mình, nhất không còn cách nào tha thứ. Coi như là không thể không rơi vào loại tình huống này thực sự là không còn dùng được á chi tay nàng dùng sức nắm chặt sân phơi làm bằng đá tay vịn, nắm cái tay kia ngược lại mã đau. Nàng xem tay phải cổ tay treo cái kia tế tế vòng cổ thủy tinh, đó là chắc lợi dụng chính mình đặc biệt quyền năng chế tạo ra phong ấn nổ lệ phẹn tạc. Lấy thân là thiên phạt thần khu, cư nhiên đều không thể phá hư. Bởi vì gây lực lượng, đều sẽ bị hấp thu. Ngay cả thời kỳ toàn thịnh thiên phạt thần, đối mặt hủy diệt chi long phá hư quyền năng đều thúc thủ vô sách, huống chi là không chính chắn nàng. Thế nhưng, mặc dù là biết những thứ này nỗ lực vô dụng, nhưng vừa vặn bị quan tới nơi này thời điểm, xã nạ đệ nhất thiên muốn dùng trang sức ở gian phòng bên trong kiếm mở ra tay tỏa kết quả vết cắt lấy cổ tay, còn phiền toái chờ nộ buộc. Nàng ngày thứ hai muốn tra xét một cái này thành bảo cấu tạo, đang muốn từ sân phơi bò nóc nhà thời điểm, lại bị lưu động gỗ tờ mạ gộp phát hiện lại dẫn theo trở về. Ngoài ra còn có rất nhiều, nàng làm có thể làm sự tình, suy tư hẳn là suy tính đồ đạc, thế nhưng cuối cùng lại bị chặn một cái bích trướng sở gây trở ngại, cuối cùng mất đi tiếp tục hành động đi động lực. Nay đạo bích trướng, chính là chỉ có nhân loại khí lực mình bây giờ, vĩnh viễn không còn cách nào chiến thắng đồ sự thật này. Mạ chọc cũng chỉ có nguyên lai khí lực, coi như vận chuyển so với trước kia tốt, thế nhưng như cũ có một không còn cách nào vượt qua tường, nghiễm nhiên tồn tại ở hai cái chủng tộc trong lúc đó. Hơn nữa, vẫn phụ trách nghiêm mật giám thị của nàng, vẫn là hai vị cường đại cờ dìm sấn lột ba ngày bị mang đến nơi đây, ngoại trừ thỉnh thoảng tỉ tỉ trở về xem chính mình một, chắc một mực vội vàng hủy diệt chi viêm sự tình. Đây đối với để xa nạ có một loại chính mình cảm giác bị lường gạt. Lúc trước tại sao phải hy lý hồ đồ liền đáp ứng tới cơ chứ ta thật là không có dùng a lúc này đây, xã nạ phát ra thanh âm cảm thán. Bình thời chính mình, luôn là vô ý thức hoạt dụng lấy thân là phở làm hạ giờ lực lượng. Cũng vì vậy, hiện tại chỉ có càng thêm rõ ràng ý thức được thông thường nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, cùng người thế ngoại sự chênh lệch. Cái này vô lực dáng vẻ, không khỏi để cho nàng hồi tưởng lại ký kết khế ước trước thân vì phổ thông nhân loại chính mình. Không phải. Khi đó chính mình, cũng không phải nhân loại, mà là tên là hai giới chi tự tồn tại đi. Cho nên hiện tại, cho dù là nằm ở phong ấn cha nở dê thà y, của nàng mỗi bên phương đỉ hệ nở tố chất, vẫn như cũ tại phía xa nhân loại. Chỉ là, lực lượng như vậy đối lập bắt đầu cường đại en trổ, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Lại nói tiếp, là bao nhiêu năm trước chuyện lại không thấy hướng tù đồ hỏi, cũng không có cái gì khách quy gặp. Cái này một thân một mình ngây người ở gian phòng bên trong cảm giác cô độc, tự nhiên gia tăng rồi xạ nạ suy nghĩ chuyện thời gian. Sau đó, giống như hiện tại một người như vậy nàng rốt cuộc đã nhận ra, đây là nàng lần đầu tiên từng trải tình huống như vậy. Ở nơi này thập mấy năm trong đời, còn chưa từng có thời gian dài như vậy vô sở sự vượt qua kinh nghiệm. Giống như vậy, thực sự cái gì cũng không có thể làm tình huống nàng buông lỏng tay ra bên trong tàn dư không nhiều khí lực, nhẹ nhàng mà tựa ở tay vịn ngắm nhìn tinh không. Cái này chính là nàng bây giờ có thể làm được chuyện. Chỉ có thể ở nhìn ra xa trong quá trình, mặc cho suy nghĩ của mình không mục đích gì tuần múa. E rằng, còn có cái gì có thể làm nói thí dụ như, hết thành mỗi loại sức mạnh thăng hoa. Tay nàng nhẹ nhàng bắt hướng bầu trời, bị bàn tay che kín tinh không, phảng phất cứ như vậy tiêu thất. Đây là bang bang nàng cảm nhận được tim mình nhịp đập, không phải phát ra từ thân thể, mà là sâu hơn địa phương, một loại xuất xứ từ linh hồn, xuất xứ từ nàng tồn tại bản chất nhịp đập. Lẽ nào đang ở nàng gần đột phá tầng kia lá mỏng, ý thức được tự thân tồn tại bản chất thời điểm, từ bên ngoài chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa, đưa nàng từ cái loại này kỳ diệu trong cảm ngộ thức tỉnh.